Hệ thống thôn thiên thực địa, chương 6, không gian huấn luyện, góc truyện audio.com, không gian huấn luyện, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của cô gái máy móc xuất hiện lại trong tâm trí của Cổ Phong. Nói ra rất nhiều từ không thể giải thích được, miễn là nó mang lại cho ta sức mạnh, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cổ Phong từ lâu đã đỏ mắt, cũng bất chấp tất cả. Tiếng gầm vang lên, ta đồng ý, sau khi Cổ Phong gầm lên, hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình trở nên nóng bỏng. Tốc độ máu chảy lên xuống trong cơ thể trở nên nhanh bất thường, gen đang phát triển. Đột biến gen, toàn bộ lòng bàn tay của Cổ Phong đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Móng tay của hắn đã trở nên sắc nét, mọc từ da thịt đến xương bàn tay, được nối với xương ngón tay. Lòng bàn tay của Cổ Phong dường như trở thành một lưỡi kiếm sắc bén. Lóe lên một tia lạnh trong ánh sáng. Đây là kỹ năng cơ bản được đưa ra bởi hệ thống thôn thiên thực địa. Chỉ đao, xin chúc mừng chủ ký sinh. Các ngón tay ngài đã được chuyển thành công thành chỉ đao. Chỉ đao, có thể được điều khiển bằng ngón tay chủ ký sinh trong một khoảng thời gian. Móng tay sẽ trở nên cực kỳ sắc. Kết nối với xương và khớp của các ngón tay, cứng hóa cường độ cao có thể cắt thép, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang vọng bên tai Cổ Phong. Nhưng tại thời điểm quan trọng này, Cổ Phong không có tâm trạng để xem xét những điều này. Phốc, quả nhiên như hệ thống đã nói ở trên, chỉ đao chém sắt như chém bùn, chỉ nhẹ nhàng vung lên đã khiến đầu của zombie ở phía trước chia làm hai. Chấm, não bắn tung tóe, thịt và máu bị mờ. Biến thể móng tay của Cổ Phong dài và hẹp, không biết nó sắc và cứng hơn bao nhiêu lần so với dao bầu vừa sử dụng. Phốc, mắt đỏ, Cổ Phong vẫy vẫy lòng bàn tay một cách bừa bãi. Chỉ đao quét qua cột sống cổ bằng thịt và xương, trực tiếp cắt đầu toàn bộ zombie. Những chiếc móng tay hẹp được nhét vào hốc mắt, não được khuấy thành bột nhão khi nhãn cầu vỡ ra. Cổ Phong trở thành một kẻ giết người, chiến đấu một mình chống lại hàng tá zombie mà không hề sợ hãi. Dưới tác động của hệ thống thôn thiên thực địa chỉ đao khiến không một zombie nào có thể đến gần Cổ Phong. Chỉ cần dám vồ lấy hắn thì đã chia đầu thành hai phần. Trong một thời gian dài, Cổ Phong không biết hắn đã chiến đấu ở đây bao lâu. 20 zombie xung quanh đã bị giết. Xác chết zombie vương vãi khắp nơi, máu bẩn thỉu khắp nơi, các cơ quan nội tạng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nơi này chỉ là địa ngục, thật quá khốc liệt, Cổ Phong giống như nhận được sự giúp đỡ của Chúa. Quá khốc liệt, nhưng, Cổ Phong cũng đầy vết thương, với vết xước thịt và máu ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Hắn nhợt nhạt vì đã mất quá nhiều máu, ý thức của hắn trở nên kích động. Cảm giác như mình sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Cổ Phong bước xung quanh và đi đến gần cửa bếp, dùng sức lực cuối cùng của mình để đóng chặt cửa bếp. Để ngăn zombie xâm nhập, hắn từ từ ngã vào tường, giơ tay và nhìn vào chỉ đao cực kỳ sắc bén của mình. Đột biến, đây có phải là một đột biến chính mình? Đinh, đã phát hiện ra rằng chủ ký sinh đã đạt đến trạng thái gần chết. Hãy bổ sung năng lượng ngay lập tức. Hãy bổ sung năng lượng ngay lập tức. Một giọng nữ lạnh lùng trong hệ thống vang lên. Một cảm giác đói lạ lùng tràn ngập cơ thể của Cổ Phong. Bổ sung năng lượng, làm thế nào để bổ sung? Chấm, Cổ Phong cúi đầu và nhìn những thây ma xung quanh mặt đất. Có phải là, sẽ bổ sung bằng chúng? Cổ Phong cảm thấy rằng khứu giác và vị giác của hắn cũng đã thay đổi. Thịt thối ban đầu có mùi thơm kỳ lạ vào thời điểm này. Phần còn lại của những thây ma đó giống như chân gà béo. Chờ hắn càn quét, cách để bổ sung, sẽ không phải là ăn thịt những thây ma này. Chủ ký sinh hãy ăn ngay. Chủ ký sinh hãy ăn ngay. Giọng nói của hệ thống nhanh chóng thôi thúc. Một khao khát mãnh liệt tuôn ra từ cơ thể của Cổ Phong. Mặc dù ý thức dần dần bị xóa nhòa. Nhưng ham muốn ăn thịt và máu ngày càng mạnh mẽ hơn. Khiến Cổ Phong bò lên, di chuyển đến thây ma, rồi mở miệng, răng rác, xác thịt với xương bị Cổ Phong cắn và nuốt vào nhau. Nhưng thịt thối và bẩn thỉu biến thành một luồng năng lượng nhẹ nhàng trong miệng. Bức ảnh đẫm máu và kinh tởm này khiến Cổ Phong muốn bật bụng ra và nhổ nó ra. Nhưng cơ thể của hắn đang tận hưởng nó, thưởng thức hương vị tuyệt nhất trên trái đất. Cuối cùng, ý thức của Cổ Phong không còn có thể duy trì được nữa. Tại thời điểm bất tỉnh, hắn tiếp tục ăn thịt và máu của những thây ma đó. Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ý thức của Cổ Phong hoàn toàn mơ hồ, nhưng hắn dường như ở một thế giới khác. Đây là một thế giới máu. Cả vùng đất đã bị nhiễm máu, thịt và bùn phủ đầy xương người chết. Cơn gió đẫm máu ập đến. Tiếng gió dường như hòa lẫn với nỗi buồn đau đớn. Kinh dị, đây có phải là tầng thứ 18 của địa ngục? Ta đã chết sao? Cổ Phong tự nói với mình. Có đúng là mọi người nói sẽ xuống địa ngục khi họ chết không? Ngay khi Cổ Phong đang tự hỏi, giọng nói kỳ lạ phát ra từ không gian kỳ lạ này. Chào mừng đến với không gian huấn luyện. Xin chúc mừng ngài. Gen ngài đã đạt tiêu chuẩn tiến hóa và đang trải qua giai đoạn tiến hóa đầu tiên. Năng lượng hiện tại là 26.100, năng lượng hiện tại là 27.100, năng lượng hiện tại là 28.100. Hệ thống làm cho Cổ Phong rất bối rối. Năng lượng nào, điều gì đang xảy ra với không gian huấn luyện này? Cái quái gì thế này? Cổ Phong hỏi, tất cả những điều này thật kỳ lạ và kỳ quái. Trả lời chủ ký sinh, đây là không gian huấn luyện ở sâu trong ý thức của ngài. Huyết thống trong cơ thể ngài đang biến thành một giống có thể thôn thiên thực địa. Tại đây, ngài có thể thực hiện huấn luyện, cải thiện khả năng của mình và học các kỹ năng mới. Và cơ thể bên ngoài của ngài đang ăn và rút năng lượng. Dường như để trả lời những nghi ngờ của Cổ Phong, một màn hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Thông qua màn hình này Cổ Phong có thể thấy tình hình của thế giới bên ngoài. Những gì Cổ Phong đang thấy là một người đàn ông đầy máu đang ăn. Người đàn ông này rất quen thuộc với hắn, vì bản thân nó là Cổ Phong. Lúc này, thức ăn ngon mà hắn đang ăn là phần còn lại của những thây ma đó. Cái gì, cơ thể hắn đang ăn những thây ma đó không kiểm soát. Cổ Phong bên ngoài đang ngồi xổm trên mặt đất, đào thịt thây ma vào miệng bằng một cái miệng lớn. Hàm răng hắn cũng trở nên sắc nhọn và trông đáng sợ hơn một thây ma thực sự. Đây là những gì hệ thống thôn thiên thực địa đề cập đến việc ăn uống. Theo cách này để trích xuất năng lượng, cách chương.